Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vội mặc quần áo, nhưng tay run run, thậm chí một bộ quần áo mặc không tốt. Lăng Thiệu thấy cô như vậy, cảm thấy không đúng lắm, vì vậy cầm lấy quần áo của cô, mặc giúp cô từng cái, từng cái. Sau khi mặc tử tế mới phát hiện, trong vành mắt của cô có nước mắt, còn có sợ hãi, kinh hoàng. Lăng Thiệu ôm cô, vuốt cổ của cô. Nguyệt Nguyệt, không cần phải sợ, có anh ở đây thì em sợ cái gì? Làm thế nào bây giờ? Nguyệt Nguyệt chưa từng nghĩ tới trong đời cô sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, tay chân cô luống cuống. Cô phải nói với mẹ như thế nào? Mẹ sẽ thất vọng, làm thế nào? Nguyệt Nguyệt ước lúc này trên đất có thể xuất hiện một cái hố để cho cô chui vào. Cô nghĩ cô không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Lăng Thiệu an ủi cô. Nguyệt Nguyệt, không cần phải sợ. Ngoan, không cần phải sợ. Nguyệt Nguyệt không nói tiếng nào, cả người đờ đẫn, hai tay của cô đang run rẩy như cũ, run rất lợi hại. Lăng Thiệu tiếp cận mặt cô, hôn lên khóe môi của cô. Ngày mai chúng ta đi kết hôn, chúng ta đi đăng ký, đừng sợ, ngoan. Nguyệt Nguyệt không biết đã có một buổi tối với anh, cô chỉ biết lúc mình phục hồi tinh thần, Lăng Thiệu đã mang cô ra cửa, lúc này cô mới tỉnh táo lại. Đang nâng mặt của anh, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Lăng Thiệu, mẹ em... Ừ, không cần lo lắng, quản gia sẽ xử lý tốt, em đừng lo lắng. Lăng Thiệu đột nhiên có chút hối hận, là anh quá gấp để cho cô bị kinh sợ. Anh ôm chặt cô, chỉ hy vọng qua đêm nay, cái gì cũng tốt. Lăng Thiệu không có ý định khiến bất luận kẻ nào tìm được anh. Anh mang Nguyệt Nguyệt ở lại một nhà quán trọ gần đó, dịu dàng an ủi cô cho đến khi cô ngủ mất. Thu xếp ổn thỏa mới gọi điện thoại cho quản gia. Sáng ngày thứ hai, hình như tâm tình của Lô Nguyệt Nguyệt đã ổn định một chút, nhưng trên mặt không có huyết sắc. Lăng Thiệu lấy lược ra chải tóc cho cô, đem một bộ quần áo mới thay cho cô, dịu dàng nói. Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi kết hôn. Nguyệt Nguyệt kinh ngạc nhìn anh. Lăng Thiệu, em không thể. Em lo lắng cái gì, em chỉ cần nói cho anh biết, em có yêu anh không là được rồi, cái khác để anh lo. Lăng Thiệu hỏi cô. Nguyệt Nguyệt kiên định gật đầu một cái, ngay sau đó lại nói. Nhưng còn về cảm nhận của mẹ em, nếu như bà biết con gái của bà... Em hãy nghe anh nói, Nguyệt Nguyệt cùng người yêu làm chuyện kia, là thiên kim địa nghĩa, là chuyện bình thường, có biết không? Không cần cho mình gánh nặng lớn như vậy. Lăng Thiệu đem khăn lông sạch sẽ lau mặt cho cô, thấy Nguyệt Nguyệt còn đang lo lắng, trực tiếp dán miệng vào, hôn cô đến chóng mặt. Để cho cô quên cảm giác khẩn trương lúc này. Hình như đăng ký kết hôn chỉ là chuyện trong nháy mắt. Quản gia đem tất cả thủ tục xử lý trước đó, đợi Lăng Thiệu cùng Lô Nguyệt Nguyệt đến ký tên là được. Sau khi Nguyệt Nguyệt ký tên xong, vừa cúi đầu lại phát hiện trên tay của mình có một chiếc nhẫn. Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn giản dị mà tao nhã, phía trên còn khảm một thiên sứ nho nhỏ. Cẩn thận nghĩ lại, lần đầu tiên Lăng Thiệu đưa vật có thiên sứ cho cô mà cô không nhận là một dây chuyền thiên sứ giống nhau như đúc. Cô còn đang suy nghĩ thì Lăng Thiệu lấy dây chuyền thiên sứ ra đeo vào trên cổ của cô, nhỏ giọng nói. Nguyệt Nguyệt, em là thiên sứ của anh. Lần này em sẽ không từ chối anh, phải không? Ừ, như vậy cũng không cần đồ trang sức có thiên sứ nha. Nguyệt Nguyệt sững sờ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, có chút không dám tin. Mình đã trở thành vợ của anh dễ dàng như vậy. Lăng Thiệu, đây là sự thực sao? Dĩ nhiên. Tinh thần hôm nay của Lăng Thiệu rất tốt, trên mặt là sự vui sướng. Anh nhìn Nguyệt Nguyệt, nụ cười bên môi càng nở càng sâu. Có thể thấy trên mặt Nguyệt Nguyệt vẫn là vẻ mặt mất hứng như cũ, làm anh không khỏi nhéo gương mặt của cô. Làm sao vậy? Lăng Thiệu, mẹ em... Lô Nguyệt Nguyệt vẫn lo lắng. Em xem, đó là ai? Theo chỉ thị của Lăng Thiệu, Nguyệt Nguyệt vừa ngẩng đầu lên thì thấy được mẹ cô đứng cách đó không xa. Hôm nay bà hơi ăn diện một chút, đứng ở xa mỉm cười với cô. Lần này Nguyệt Nguyệt đành phải chạy tới chỗ bà. Mẹ, làm sao người biết mà tới? Hôm nay là ngày vui của con, mẹ có thể không tới được sao? Trên mặt mẹ Lô hình như có chút bất mãn. Mẹ, thật xin lỗi. Nguyệt Nguyệt, mẹ quả thật rất không đồng ý với cuộc hôn nhân giữa con cùng Lăng thiếu gia. Hình như mẹ vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này, nhưng câu nói tiếp theo của bà làm Nguyệt Nguyệt cảm thấy an tâm rất nhiều. Mẹ chỉ có một đứa con gái là con. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net